Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 950 ma quỷ huấn luyện viên. Tháng 7 11 ngày sáng sớm, Real Madrid quý trước tập huấn chính thức kéo doanh. Real Madrid chủ tịch Florentino mang theo đại quản gia Manuel Redondo cùng kỹ thuật tổng thanh tra Vandano đích thân tới Boulder B3. Vì sắp tiến về nước Mỹ tập huấn, Real Madrid cầu thủ tiễn đưa. Florentino khẳng định đội bóng trước mùa giải biểu hiện, đồng thời đối mấy tên mới viện binh đến biểu thị hoan nghênh. Lại đối đội bóng mới mùa giải đưa ra triển vọng, hy vọng tất cả mọi người có thể đón thêm lại lệ. Đồng tâm hiệp lực huấn luyện cùng tranh tài, Real Madrid chủ tịch biểu thị. Hắn tin tưởng chỉ cần tất cả mọi người cố gắng chiến đấu hăng hái, Real Madrid mới mùa giải nhất định sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Sau đó, Florentino từng cái cùng mới viện giao đàm, đối bọn hắn đều cho kỳ vọng cùng khẳng định, đội bóng tất cả mọi người đến đông đủ. Lại cùng mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ gặp mặt. Vừa mới kết thúc nghỉ dài hạn. Tất cả mọi người tình huống khác nhau, nhưng rõ ràng cũng còn không tại trạng thái tốt nhất. Cần tại nước Mỹ tập huấn trong lúc đó điều chỉnh thân thể cùng phương diện tinh thần trạng thái. Lấy ứng đối sắp đến mới mùa giải, Dương Dương cùng mọi người giống nhau, đều là mặc câu lạc bộ thống nhất trang phục. Một đầu màu đen Adidas huấn luyện quần cùng một kiện màu trắng polo áo. Kéo lấy một cái màu đen dương hành lý. Khác biệt duy nhất chính là chân hắn bên trên mặc là Nike giày thể thao. Rất đơn giản, bởi vì hắn thân thể thuộc về Real Madrid, thuộc về Adidas, nhưng hắn chân lại thuộc về Nike, mà ra đến phía trước cầu môn. Florentino đặc địa cùng Dương Dương tiến hành thân thiết trò chuyện. Hắn một tay dựng lấy Dương Dương bả vai, tràn ngập mong đợi biểu thị. Hắn cùng tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang mong đợi Dương Dương mới mùa giải biểu hiện. Dương Dương cũng cho ra 10 phần trả lời khẳng định, biểu thị mình lại trở lại Madrid lúc, nhất định sẽ tiến vào mới mùa giải tiết tấu cùng trạng thái. Hắn có lòng tin trợ giúp đội bóng tại mới mùa giải lấy được tốt hơn thành tích. Đều nói Ancelotti là người hiền lành, đối xử mọi người hiền lành. Nhất là cùng cầu thủ chung đụng được rất tốt, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào điểm này, người Ý là vô luận như thế nào đều lấy không được giờ này ngày này thành tựu. Tại buổi họp báo bên trên lần đầu gặp mặt, Dương Dương cảm nhận được Ancelotti tương đối nghiêm túc một mặt. Mà tại ngăn lại nước Mỹ về sau, Real Madrid tất cả mọi người lập tức cảm nhận được ý huấn luyện viên có thể xưng ma quỷ một mặt. Trong sân huấn luyện, Ancelotti cơ hồ là hóa thân thành lính đặc chủng huấn luyện viên. Đối Real Madrid, cầu thủ thực hiện khá cao huấn luyện lượng. Mới đầu Ancelotti bài xuất một ngày hai luyện, để tất cả trải qua Benitez tập huấn giai đoạn Real Madrid, cầu thủ đều âm thầm may mắn. Cuối cùng là thoát khỏi một ngày ba luyện ác mộng, thật không nghĩ đến, người Ý rất nhanh liền để cho người ta cười không nổi. Huấn luyện số lần là ít, nhưng mỗi một đường huấn luyện khóa thời gian từ lúc đầu 90 phút kéo dài đến 2 giờ. Nói cách khác, đơn đường huấn luyện khóa thời gian nhiều 30 phút, rất nhiều người đoán chừng là không có ấn tượng, khẳng định sẽ cảm thấy cái này không phải là so với một ngày 3 luyện thiếu sao. Nhưng phải biết, một ngày 3 luyện là phân 3 lần, mỗi lần 90 phút. Nhưng Ancelotti một ngày hai luyện mỗi lần 120 phút, mà lại huấn luyện hạng mục an bài đến 10 phần chặt chẽ. Cường độ thậm chí lấy Benitez huấn luyện muốn càng lớn, nhất là kia thêm ra 30 phút, đơn giản chính là muốn nhân mạng. Cái này rất giống tại đá một trận bóng đá tranh tài. 90 phút sau khi đá xong, tất cả mọi người đã là tinh bì lực tẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này còn phải lại kéo lấy mỏi mệt thân thể đá 30 phút thêm lúc. Ngẫm lại đó là một loại dạng gì cảm giác. Real Madrid đây không phải đá một trận tranh tài, mà là mỗi ngày đá hai trận thêm lúc thi đấu. Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ cũng lấy ra mình một chút độc nhất vô nhị huấn luyện hạng mục. Có chút huấn luyện thậm chí nhìn rất như là nước Mỹ hải quân lục chiến đội huấn luyện. Mà lại hắn rất xem trọng cầu thủ thể năng cùng bắp thịt huấn luyện. Nằm ngửa ngồi dậy cùng cử tạ càng là mỗi ngày tất luyện hạng mục. Cái này khiến trong đội cầu thủ đều gọi khổ không ngớt. Từ khi thứ nhất đường huấn luyện khóa kết thúc về sau. Tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, nếu là còn có ai nói Ancelotti là hảo hảo tiên sinh, vậy nhất định sẽ bị miệng của mọi người nước cho phun chết. Bởi vì mỗi người, bao quát Dương Dương, đều bị Ancelotti giày vò đến quá sức. Bất quá, Ancelotti cũng không chỉ là khổ luyện cầu thủ. Hắn cũng sẽ có trong truyền thuyết, mềm, kia một mặt. Tỷ như hắn rất bình thường thích ở đây bên ngoài cùng cầu thủ câu thông giao lưu. Hắn là một cái làm cho người phi thường thoải mái lắng nghe người. Hắn cùng cầu thủ lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền đã có thể hết sức quen thuộc cùng mỗi nhất danh cầu thủ tiến hành giao lưu. Bao quát hắn đối cầu thủ một chút yêu cầu cùng ý nghĩ. Cùng tại đội bóng bên trong định vị, đây đều là cần hắn lúc trước làm đủ chuẩn bị bài tập. Nếu không là căn bản không có khả năng thực hiện, mà tại nước Mỹ tập huấn trong lúc đó, hắn mỗi ngày đều nhất định phải cùng cầu thủ trò chuyện. Hắn tùy thời tùy chỗ đều tại hiểu rõ cầu thủ biến hóa trong lòng cùng đội bóng tình huống cụ thể. Hắn đã để cho người ta thấy được tại sân huấn luyện bên trên cường ngạnh một mặt. Lại đồng thời để cho người ta nhìn thấy hắn ở đây bên ngoài ôn nhu một mặt. Có thể nói là làm lòng người tình hết sức phức tạp. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Ancelotti là một cái cực kỳ thích móc chi tiết huấn luyện viên trưởng. Làm ngày xưa thành công cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, Ancelotti cùng Zidane sẽ đích thân phụ trách huấn luyện thường ngày. Một lời không hợp liền trực tiếp động cước biểu thị, thậm chí liền ngay cả huấn luyện trước động tác nóng người. Ancelotti đều sẽ để huấn luyện viên tổ nghiêm ngặt giữ cửa ải. Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, Ancelotti còn có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm, chính là thích họp, cơ hồ mỗi ngày, hai đường huấn luyện khóa ở giữa. Hắn đều sẽ tổ chức một lần hội nghị, an bài cầu thủ xem tranh tài thu hình lại cũng tiến hành phân tích. Hay là trình bày chiến thuật của mình mạch suy nghĩ cùng cụ thể phối hợp sáo lộ chi tiết. Dương Dương có loại cảm giác, Ancelotti chính là đem mình rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều mạch suy nghĩ đều nhu toái. Lại một bộ phận, chậm rãi móc ra, từng giờ từng phút quán thâu đến cầu thủ trong đầu đi. Chiến thuật của hắn hội nghị bình thường đều là rất dễ hiểu, mà lại không dài. Cầu thủ tiếp thụ tương đối dễ dàng, lại thêm Ancelotti bản nhân khẩu tài rất tốt, mặc dù không thể nói là ba hoa trích chòe, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là hài hước khôi hài. Nói tới nói lui dẫn chứng phong phú, trích dẫn kinh điển, phối hợp PowerPoint cùng tranh tài thu hình lại, thường thường rất dễ dàng liền để cầu thủ minh bạch hắn muốn cái gì, mà lại không khí vô cùng tốt. Rất bình thường sinh động, sẽ không để cho lòng người sinh kháng cự. Thật nếu để cho Benitez đến mỗi ngày kéo một trận chiến thuật hội, kia Real Madrid cầu thủ đoán chừng chống đỡ không đến mùa giải bắt đầu, trực tiếp liền hỏng mất. Tại cụ thể chiến thuật phương diện bên trên, Ancelotti nhấn mạnh là nghiêng truyền xa, thọc sâu truyền bóng cùng nhanh chóng ra cầu. Rất rõ ràng Ancelotti nói muốn tại Real Madrid đánh thế công bóng đá, mà truyền bóng chính là cơ sở. Nhưng làm điển hình người Ý, Ancelotti tại phòng thủ phương diện bên trên tạo nghệ cũng là làm cho người khác sâu ấn tượng. Nhất là hắn đối Real Madrid quá khứ hai cái mùa giải phòng thủ thể hệ trải vuốt. Hắn cho ra rất nhiều ý nghĩ đều để Real Madrid cầu thủ rất có dẫn dắt. Hắn biểu thị mình sẽ ở quá khứ hai cái mùa giải trên cơ sở tăng thêm một bước Real Madrid phòng thủ trình độ cùng phòng thủ hiệu suất. Trong đó, nhanh chóng công thủ chuyển đổi là Ancelotti cường điệu đến nhiều nhất. Điểm này lại cùng nhanh chóng ra cầu có trực tiếp liên hệ. Có câu nói rất đúng, một chiều thiên tử một chiều thần. Ancelotti tiếp nhận Benitez về sau, từ huấn luyện thường ngày đến kỹ chiến thuật yêu cầu, lại đến đội bóng chỉnh thể phong cách, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Người Ý hình nhiên là hy vọng có thể tại Benitez kiên cố phòng thủ trên cơ sở, tiến thêm một bước tăng cường đội bóng năng lực tiến công cùng năng lực khống chế. Đã tốt muốn tốt hơn chi tiết thiết kế, cực đại phong phú Real Madrid truyền khống chế bóng cùng tiến công thủ đoạn. Đây là Ancelotti từ tập huấn ngay từ đầu liền rõ ràng bày ở Real Madrid cầu thủ trước mặt. Hiện ra mình đỉnh cấp danh xuất thực lực, bởi vì trong đội có bao nhiêu tên Argentina cùng Brazil tuyển thủ quốc gia. Cho nên Real Madrid lần này đến nước Mỹ tập huấn 28 người danh sách lớn bên trong, bao gồm mấy tên đội thanh niên tuổi trẻ cầu thủ, đang bán đi Higuain về sau. Real Madrid mới mùa giải đỡ cầm lên Morata. Tên này cầu thủ lúc trước mấy lần dự bị ra sân cùng xuất ra đầu tiên trong trận đấu đều biểu hiện không tệ, đội bóng đưa cho tín nhiệm, tin tưởng hắn sẽ ở mới mùa giải xuất ra tốt hơn biểu hiện. Tiểu tướng Hanji năm gần 18 tuổi, sinh ra ở Canary, quần đảo Las Palmas, nghiêm chỉnh mà nói, cùng David Silva xem như đồng hương, năm đó đã từng kém chút gia nhập Liên minh Barcelona. Nhưng về sau hắn cùng đại đa số Canary quần đảo cư dân đều là đáng tin Real Madrid fan bóng đá, càng hy vọng có thể đi vào Real Madrid. 14 tuổi gia nhập Liên minh Real Madrid, 18 tuổi bắt đầu đi theo đội bóng đi vào nước Mỹ. Hanji tài hoa cùng thiên phú đều chiếm được tán thành. Tại Benitez chấp giáo trong 2 năm, Real Madrid kỹ chiến thuật chỉnh thể ổn định, đội bóng thành tích cũng không tệ, đối đãi tuổi trẻ cầu thủ cũng càng thêm tha thứ cùng thân mật. Bởi vậy giống Morata dạng này cầu thủ mặc dù là đi theo đội 2 tranh tài, nhưng ở đội 1 cũng đã nhận được không ít cơ hội. Lại thêm đi theo đội 1 ngôi sao bóng đá nhóm huấn luyện, tăng lên hết sức rõ ràng. Bây giờ, Hanji chính là lại một cái từ đào tạo trẻ đi ra tuổi trẻ cầu thủ. Real Madrid đào tạo trẻ luôn luôn đều là am hiểu bồi dưỡng cao tiền đạo. Lần này ngoại trừ Morata bên ngoài, mặt khác còn mang theo nhất danh năm gần 19 tuổi tiền đạo Ruben Taglino. Đây cũng là Real Madrid đội thanh niên bên trong có thụ xem trọng tiểu tướng. Biên vị trí bên trên ngoại trừ chân phải nhưng có thể đá trái tiền đạo cánh phải Hanji bên ngoài, còn có đồng dạng là chân phải toàn năng đường biên Lucas Vazquez. Tên này 20 tuổi tiểu tướng cũng là Real Madrid đào tạo trẻ hiện ra tới ngôi sao hy vọng. Hậu phòng tuyến bên trên, nạp dâu tiếp tục tiến vào tập huấn doanh, đi theo đội 1 huấn luyện, nhưng Ancelotti lại mặt khác từ Castilla đề bạt lên nhất danh đội 2 tiểu tướng Carvajal. Tên này có thể đá phải hậu vệ biên cùng phải tiền vệ biên, 19 tuổi tiểu tướng lại là Castilla. Đội trưởng, thực lực cùng tiềm lực đều không hề tầm thường. Làm La Liga đỉnh cấp đội bóng, Real Madrid đào tạo trẻ tự nhiên cũng tụ tập đến từ Tây Ban Nha kiệt xuất thanh huấn nhân tài. Mà nhóm này tiểu tướng nhóm có thể theo đội tiến về nước Mỹ tham gia tập huấn, tự nhiên cũng là đào tạo trẻ bên trong người nổi bật. Nếu như không phải lần này đội 1 quá nhiều cầu thủ tham gia Copa America nguyên nhân, bọn hắn là khẳng định rất khó có cơ hội tiến vào đội 1. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn trân quý lần này cơ hội. Huấn luyện đặc biệt bán lực, cái này cực lớn chạm vào Real Madrid quý trước tập huấn doanh không khí. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ bọn này đào tạo trẻ tiểu tướng nhóm áp lực. Có trời mới biết bọn này thiên tài bên trong có thể hay không đột nhiên toát ra một cái Raul hoặc Guti ra. Mà tại quý trước giai đoạn, Ancelotti mặc kệ là huấn luyện vẫn là trận khởi động, đều là lấy khảo sát cầu thủ, rèn luyện đội bóng, điều chỉnh trạng thái làm chủ. Cái này cho tất cả mọi người một lần công bằng cạnh tranh cùng hiện ra năng lực chính mình cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN